Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đại Phu lắc đầu. Người ta là người bệnh cũng thật thà. Đều nói thật hết, đều đến Bình An y quán bên kia bốc thuốc hết rồi. Dược liệu bên đó rẻ. Vương Đại Phu bất đắc dĩ nói. Tiểu Đồng cúi đầu thở dài. Cứ như vậy, rốt cuộc cũng đạt thành một loại cân bằng vi diệu nào đó. Giải quyết được vấn đề, mua thuốc đắt của bá tánh, các y quán khác cũng coi như có thu nhập. Ít nhất là phần chẩn bệnh đã thu được. Còn về phía Bình An y quán, từ chỗ người bệnh xếp hàng dài răng rạc, giờ đã chuyển thành người đến mua thuốc xếp hàng dài răng rạc. Mà mọi người đều đến vì dược liệu. Lần này, cho dù là Mạnh Lâm Thanh cũng không nghĩ ra cách nào để giải quyết tình trạng bận rộn hiện tại. Trà giải nhiệt hiện tại hoàn toàn giao cho Trương bà tử ở hậu viện nấu. Nấu xong lại để Tùy Phong ra sau quân vào. Ở phía trước, Tử Ngọc và Tùy Phong cơ bản đều đang bốc thuốc. Không ngừng bốc thuốc, ngoài đơn thuốc do Mạnh Lâm Thanh kê, còn có những người bệnh khác cầm đơn thuốc của đại phu khác đến. Đội ngũ được chia thành hai hàng. Đơn thuốc do Mạnh Lâm Thanh kê có thể ưu tiên bốc không cần xếp hàng. Còn những người đến từ y quán khác thì phải xếp hàng theo thứ tự. Đương nhiên, các người bệnh cũng không có ý kiến gì về sự sắp xếp này. Dù sao có thể mua được dược liệu rẻ của Bình An y quán đối với họ mà nói đã là kết quả rất tốt rồi. Chỉ khổ cho Tùy Phong và Tử Ngọc. Cả ngày, ngay cả thời gian TH, D, C uống miếng nước cũng không có. Hôm nay bận rộn xong, Tử Ngọc nằm vật ra sân. Ngay cả Trương bà tử gọi ăn cơm nàng cũng không muốn động đậy. Phải biết rằng, ngày thường người chạy nhanh nhất khi đến giờ ăn cơm chính là nàng. Tử Ngọc, ăn cơm thôi, Trương bà tử không thấy người đâu. Bèn đi ra tìm, Trương bà tử, ta ăn không nổi, bây giờ con mệt quá. Tử Ngọc nói, giọng yếu ớt như sắp tắt thở. Nàng cảm thấy toàn thân mỗi khớp xương như bị tháo rời ra vậy. Mạnh Lâm Thanh vừa lúc đi đến sân, Tử Ngọc lập tức than thở, dù sao thì nàng cũng không thể sống nổi những ngày tháng như thế này nữa. Gần như tất cả mọi người đều đến Bình An y quán mua thuốc. Nàng và Tùy Phong có thể gắng gượng được 3 ngày 5 ngày, nhưng thời gian dài hơn nữa, ai mà chịu nổi, thiếu gia, thật sự không phải ta lười biếng, nhưng mà bây giờ lượng thuốc cần bốc nhiều quá. Ta và Tùy Phong từ lúc mở cửa đã bốc thuốc, đến lúc đóng cửa rồi mà vẫn còn đang bốc. Đầu ta sắp choáng váng rồi. Thiếu gia, hay là người cũng kê cho ta mấy thang thuốc đi. Ta cảm thấy ta cần phải bồi bổ một chút. Nhìn bộ dạng mệt mỏi rã rời của Tử Ngọc, Mạnh Lâm Thanh đã nhận thức được vấn đề này. Tuyệt đối không thể bắt một con cừu mà vặt lông mãi được. Vặt trụi lông rồi thì làm sao? Phải phát triển bền vững mới được. Hơn nữa, cùng với danh tiếng của Bình An y quán ngày càng vang xa, quả thực người bệnh ngày càng đông. Phải nghĩ cách giải quyết tình trạng quá bận rộn này. Cách đơn giản nhất là thuê thêm một tiểu đồng đến làm việc. Nói đơn giản thì cũng không hẳn là đơn giản. Bởi vì thân phận của Mạnh Lâm Thanh đặc biệt, tùy tiện tuyển người vào nàng thật sự không yên tâm lắm. Chờ đã. Hình như còn có một người rất thích hợp. Mạnh Lâm Thanh lập tức đưa ra quyết định trong lòng. Tử Ngọc, người yên tâm, cố gắng thêm một ngày nữa. Ta sẽ tìm thêm một người đến y quán giúp đỡ, chia sẻ bớt công việc cho ngươi và Tùy Phong. Mạnh Lâm Thanh vỗ vai nàng nói. Thật sao? Tử Ngọc lập tức cảm thấy mình sống lại. Thật sự sẽ có thêm một người đến giúp sao? Cách Trương.